Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, trở về thành quyển trục. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ánh mặt trời nóng bỏng từ bên người vốn là lầu làm việc bên trong phòng chiếu vào. Hết thảy các thứ này đều có chút để cho người hoảng hốt. Bên chân mặt đất, một cái dáng vóc to lỗ thủng, giống như bị người một đao chẻ mở vậy, xuất hiện ở Jason bên người. Từ cái đó to lớn ngạch lỗ thủng, có thể đi cao ốc phía dưới nhìn lại, đúng cao ốc bị điều này lỗ thủng, lôi kéo đến sấp xỉ mặt đất, giống như bị người từ đầu đến chân tìm một đao, mặt đất khẽ chấn động, để cho người đàn ông lấy lại tinh thần. Đầu đầy mồ hôi hắn, nhìn bên chân tựa như vực sâu dữ tợn kẽ hở, cảm nhận được cái cao ốc này lại đang lực lượng trước mặt như vậy yếu ớt. Ngắm nhìn bốn phía, mới vừa rồi vậy chỉ biến dạng thú tung tích đã miểu không thể ngửi nổi. Mà ở chỗ này nhiều người hơn đồng bạn từng cái run rẩy vẻ mặt sợ hãi. Cũng ở đây giải thích Jason giống như mình bàng hoàng, ánh mặt trời chiếu ở trên người mọi người. Nhưng là vốn là cái loại đó nóng bỏng mọi người một chút cũng không có cảm nhận được. Chỉ có cái loại đó khắc cốt sợ hãi. Lúc này nhất là sâu sắc. Xa xa ở đường phố và trên cao ốc qua lại bóng người. Cùng với vậy không đoạn lóe lên đỏ tươi ánh sáng. Để cho bọn họ làm run rẩy. Hai bên đường phố kém không đủ kiến trúc nhà lầu. Ở đó thỉnh thoảng lóe lên hồng quang trong. Không ngừng xuất hiện các loại to lớn vết chày, cùng với một ít dữ tợn xuyên qua, mà đáng sợ nhất là, vậy giống như bị một đao chặt đứt to lớn lỗ thủng. Có thể thấy đạo thân ảnh kia còn quấn hồng quang, lướt qua mặt đường, ngay tức thì bầy cương thi giống như bốc hơi vậy, liền thành phiến ái mộ, mà một ít ở lớn lầu vách tường quái vật. Cũng là để cho những kiến trúc này biến thành như vậy thảm trạng nguyên hung. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Siêu nhân không? Marvel đang đóng phim sao? Jason trong miệng có chút run rẩy vừa nói. Cả người hai mắt trợn to. Một bộ vẻ mặt khó thể tin. Quả thật hết thảy các thứ này quá mức khủng bố ly kỳ. Một người lực lượng, vậy mà sẽ đến như vậy thoát khỏi thực tế tình cảnh. Nhưng là đây là Mạt Thế, hết thảy tất cả có thể thế giới, liên miên lóe lên hồng quang, ở trưa giữa mặt trời chói chan hạ tùy ý tách thả ra. Đường thông nhiều hướng trên đường phố, cắt và biến dạng vậy tiếng vang, che giấu nổ ầm âm nhạc, ở nơi này phiến khu phố tất cả người sống sót, đều là không dám thở mạnh, nhìn ở trên đường phố không ngừng lóe lên bóng người và hồng quang. Cùng với vậy không đoạn diệt vong xác sống và quái vật. Tiếng va chạm trong, tường sơn từ giữa không trung rơi xuống đất. Cả người trên dưới, hiện đầy dơ bẩn vết máu. Lộ vẻ được dị thường chán ghét. Đi tới dù che nắng bên trên hắn, nắm lên bên trên thùng nước. Trực tiếp từ đầu tưới xuống. Ngay tức thì tóc và trên mặt máu đen bị phóng đi một ít. Sau đó là trên người thậm chí còn trong tay thối lui hồng quang. Nhưng là như cũ đỏ tươi thôn mưa trường đao. Tiện tay vứt bỏ trong tay đã trống thùng nước. Một cái tháo ra trên người áo ba lỗ. Sau đó nắm lên trên mặt bàn khăn lông lau. Trên mặt trên đầu. Thậm chí còn toàn bộ trên người trần trụi. Cuối cùng vậy vốn là trắng như tuyết bây giờ dơ bẩn không chịu nổi khăn lông. Lao qua thôn mưa. Cũng theo đó bị vứt, ken két, trường đao vào vỏ, tưởng sơn vậy khạc ra một hơi, ngồi rẽ mình chỗ ngồi, ngẩng tay trái, vậy cổ tay đồng hồ đeo tay, phía trên thời gian biểu hiện, 13:59:27. Hiển nhiên hắn hoàn thành mình mục tiêu, 3 phút trong khoảng giải quyết bây giờ tình cảnh, cười một tiếng, cầm lên cái kẹp, đem thịt nướng trên kệ. Hơi đã chín mùi vàng ống thịt nướng, trực tiếp kẹp đến đĩa thức ăn, sau đó há miệng ra ăn ngốn nghiến đứng lên, Mặc dù chỉ là 3 phút không tới lúc chiến đấu gian, nhưng là ở nơi này 3 phút không tới trong thời gian, hắn ít nhất chém ra trên 100 đao. Hơn nữa vì theo đuổi tốc độ, dị hóa và các loại kỹ năng cũng mở phối hợp, đây cũng là tiêu hao thể lực nhiều vô cùng nguyên nhân. Tình cảnh như vậy, đối với thể lực tiêu hao nắm trong tay có thứ tự hắn mà nói, cũng không thèm để ý, tối đa chỉ có thể coi như là nóng người đi. Bất quá có sẵn thịt nướng bổ sung thể lực, hay là để cho hắn vô cùng hài lòng. Càng không cần phải nói là đang chiến đấu sau đó, thưởng thức của mình thích thức ăn. Đây là Tưởng Sơn thích nhất sự việc. Chẳng qua là bây giờ ăn thịt nướng, uống bia đá hắn, hy vọng chờ một chút đám này ở bốn phía đường phố người sống sót, có thể có chút tự mình hiểu lấy, sớm một chút xuất hiện ở hắn trước mắt. Bởi vì hắn muốn ở ăn xong bữa này thịt nướng thời điểm, đem chuyện nơi đây kết thúc, sau đó về nhà tắm. Dẫu sao trên người hôi thối vẫn là vô cùng chán ghét. Nhìn dáng dấp và người bên dưới như nhau, ta cũng muốn làm bộ trang giáp cái gì. Nếu không cái này mỗi lần động thủ, cả người hôi thối, vẫn là có chút chán ghét. Trong miệng nhai thịt, Tưởng Sơn một bên lẩm bẩm, cảm giác mở ra hắn, chờ đợi khách nhân đến cửa. Thịt nướng thịnh yến tiếp tục tiến hành, đi đôi với như cũ như lửa mặt trời, nhưng là chung quanh tụ đi lên người, dường như mau cũng không có. Cái này làm cho Tưởng Sơn dần dần có chút nhức đầu. Nắm lên một bên khống chế âm hưởng công tắc, đóng cửa nghe được có chút thượng hỏa âm nhạc. Tưởng Sơn cầm micro lên, mở miệng hét, cũng mẹ nó tới đây cho ta, nếu không mỗi một người đều chờ bị ta giết chết đi. Tiếng giống to này, từ vốn là âm nhạc dừng lại, đổi được an tĩnh dị thường khu phố, ngay tức thì nổ vang, hướng bốn phương tám hướng vang vọng. Mà người đàn ông lúc này mới ý thức tới, trong miệng mình phun ra lời nói, lại là vô cùng đạo tiếng Anh, cái này làm cho hắn vô hình không khỏi tức cười. Cho các ngươi 5 phút, đừng để cho ta chờ lâu, ta người này không có kiên nhẫn. Lần nữa nói một câu, Tưởng Sơn vểnh bia, dựa vào cái ghế, hai chân đặt ở trên bàn, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, uy hiếp vĩnh viễn là tốt nhất biện pháp, chớ nói chi là ở biểu diễn qua khủng bố tuyệt luân lực lượng trước mặt. Đây cũng là Tưởng Sơn một hồi tới nay, thành lập vô tận thành và điểm giao dịch sau đó, thường dùng thủ đoạn, biểu diễn bắp thịt, sau đó để cho những cái kia người sống sót dựa theo mình quy tắc. Ở trong mặt thế còn sống, dĩ nhiên cũng sẽ cho cùng bọn họ tự do quyền lợi. Phủ đầy xác sống và máu thịt trên mặt đường, không ngừng xuất hiện loài người, từng cái người da trắng người da đen, lục tục xuất hiện ở tầm mắt xa xa, tụ ba tụ năm, mỗi người báo đoàn, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra so sánh vô tận thành mọi người chỉnh tề sạch sẽ. Những người này lộ vẻ được hơn nữa nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là mỗi người trên tay đại khái đều có súng giới và vũ khí. Đây chính là quốc gia ZC đưa đến không cùng, dẫu sao nước ngoài là có thể cầm súng, chớ nói chi là ở trong mạt thế, mọi người có thể từ một ít bên đường súng ống cửa hàng cướp đoạt đến các loại súng ống. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, rốt cuộc tiết tấu theo mình ý tưởng tiến hành, có thể cùng những người này trao đổi, sau đó mang những người này trở lại bên trong thành. Nhưng là hắn ý tưởng lần nữa tan biến, bởi vì vốn là về phía trước đám người, lần nữa hỗn loạn tản ra, nguyên lai xa hơn chỗ vọt tới bầy cương thi, rốt cuộc đến cái này phiến khu phố, mà một ít giữ tận thú nhân hóa và thi hóa người. Đã mới vừa rồi Tưởng Sơn tiếng gào trong, chạy như điên tới, những cái kia trên đường phố không ngừng lan tràn xác sống máu thịt. Đều là những quái vật này điên cuồng chất xúc tác, để cho những thứ này xấu xí sinh vật, đổi được hơn nữa cuồng bạo. FXXK, trong miệng mắng liền một câu, lại phải tự mình ra tay người đàn ông, lộ vẻ được có chút phiền muộn. Trước kia loại chuyện này, căn bản không cần tự mình ra tay. Méo một chút đầu, sờ một cái sống mũi. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bản quyển trục. Không nói hai lời, ngay tức thì mở ra. Một đạo sáng ngời ánh sáng lóe lên. Sau đó hình một vòng tròn vòng sáng xuất hiện ở hắn bên người. Cái này vòng sáng là như vậy chói mắt, cũng là như vậy thần kỳ. Xa xa chạy tứ tán đám người, hiển nhiên vậy phát hiện một điểm này. Từng cái tức ngạc nhiên vừa khẩn trương, mà sợ hãi vậy đang không ngừng nảy sinh. Tưởng Sơn không nói hai lời, đi vào cái này vòng sáng, ngay tức thì biến mất ở trên đường phố. Đám người xa xa, mỗi một người đều trợn to cặp mắt, hiển nhiên không thể nào tin nổi mình thấy được hết thảy. Nhưng là xa xa vọt tới quái vật và bầy cương thi, để cho bọn họ không thể nào khảo cứu, cũng không cách nào tiến lên cẩn thận quan sát cái này vòng sáng. Bọn họ chỉ có thể tứ tán né tránh, nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt gian, cái đó ánh sáng chói mắt vòng một hồi lay động, người đàn ông kia lần nữa đi ra, mà ở mọi người khiếp sợ trong mắt, người đàn ông sau lưng nối liền không dứt, liên miên không dứt đi ra từng cái võ trang đầy đủ người. Có ở đây không đến một phút thời gian, chiếm cứ đường phố ngay chính giữa to lớn mặt đường, mà giờ khắc này, bầy cương thi và các quái vật, vậy hung tàn hướng đám này thần kỳ xuất hiện lần nữa đám người. Nhào tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-don-moi-moi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.